Bích Hà Nguyên Quân đã khôi phục bình thường, hiện giờ ngươi phù hợp nhất là dùng thổ hỏa nạp huyền đan, nó là một trong những linh đan chữa thương tốt nhất, chỉ bán 1.300 thiện công. Mạnh Kỳ kiểm tra miêu tả thổ hỏa nạp huyền đan của Lục Đạo, rất vừa lòng hiệu quả của nó, hỏi tiếp, vậy có đạo bào tiên y gì không? Không cần có lực phòng ngự siêu mạnh, chỉ cần có thể biến hóa theo người, không để căng quá rách tung là được. Mạnh Kỳ đối với chuyện này xấu hổ đã lâu. Cổ Cửu Nương bật cười, có, Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân có nhờ Vân Trung Tử luyện chế mấy món, cũng đổi được ở Bích Du Cung, chỉ lấy 700 thiện công. Cô tưởng tượng ra hình ảnh gì đó, cười nghiêng ngả. Phong tư của ta Bỗng hắn nhìn thấy dưới cột ngọc có một lá thư, cầm lên xem, thì ra là thư của tiểu đội phụ thuộc nhà mình. Ách, không chỉ đồ của tiên tích có thể truyền vào trong quảng trường luân hồi, đồ của quảng trường luân hồi cũng chuyển được ngược lại vào trong tiên tích lấy. Mạnh Kỳ mở lá thư ra. Sau lần được Mạnh Kỳ chỉ điểm, tiểu đội phụ thuộc đã vượt qua 3 kỳ nhiệm vụ luân hồi, nhưng không được kỳ ngộ như đám Mạnh Kỳ khi xưa. Thực lực chỉ tăng bình thường, do vậy độ khó cũng không bị tăng nhiều, còn chưa trải qua trận doanh đối kháng, chỉ chết mất 2 người. Hiện giờ tiểu đội còn 5 người, Thái Nhạc phái Mẫn Nhân Long vừa lục khiếu, Ngũ Tu Hiền tứ khiếu, Nguyên Ương và ông Linh Ngọc tiếp cận tứ khiếu, và một người mới tên là Ngô Hưng kiếm khách tứ khiếu. Bọn họ thường gửi thư xin chỉ dẫn, đám Mạnh Kỳ, Nguyễn Ngọc Thư đều trả lời cực kỳ tường tận, cả về nội dung nhiệm vụ, hay thắc mắc về tu luyện. Thư này do Nguyên Ương viết, hỏi mấy vấn. Để về kiến thức, sau đó nói mình bắt đầu du lịch thiên hạ, định lên Đại Tấn, tụ tập với đồng bọn, bàn bạc nhiệm vụ tiếp theo, hỏi dò các tiền bối có thấy hứng thú thì nửa năm nữa mời tới Giang Đông tham dự. Từ tuyến trên hẹn gặp giờ chuyển thành tuyến dưới hẹn gặp. Mạnh Kỳ thầm nghĩ, thu hồi thư, Mạnh Kỳ và Cổ Cửu Nương quay lại Bích Du Cung, đổi thổ hỏa nạp huyền đan và thanh nguyên đạo bào. Sau đó hắn bắt đầu hỏi Cửu Nương về chuyện phong thần. Quy 4, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 23, có động thiên khác nói tới phong thần, Cổ Cửu Nương trở nên cực kỳ nghiêm túc. Thế giới phong thần hiện giờ tràn ngập truyền thuyết về tiên nhân, xiển giáo và tiệt giáo đều có, mời thoảng lại có ai đó ngộ tiên, được hưởng dị bảo hoặc đạo thuật chỉ có trong truyền thuyết, nhưng dù chúng ta truy tìm kiểu nào, cũng không tìm thấy được tiên thần thật sự, cho nên thiên tôn vẫn còn kiêng kỵ, chưa dám tùy ý làm việc. Có mấy lần mấy người thiên tôn phát hiện Bích Du Cung, cũng tìm thấy được nơi Vân Trung Tử tỏa hóa, nhưng bên trong đều không có thi hài tiên nhân, chỉ có di ngôn và vật phẩm. Nhất là trong Bích Du Cung hoàn toàn trống trơn, không hề có tung tích gì của tiên nhân, nhưng Ngọc Giản công pháp lại được sắp xếp rất ngay ngắn chỉnh tề, giống như chủ nhân chỉ là đi ra ngoài du ngoạn. Nếu không phải đan dược đã mất hết linh tính, e là đám người thiên tôn cũng không dám chuyển Bích Du Cung đi, vì sợ tiên nhân trở về trả thù. Nơi này thật sự là Bích Du Cung. Mạnh Kỳ nhịn không được ngẩng đầu đánh giá xung quanh, thông thiên giáo chủ đi đâu? Nếu một ngày nào đó ông ta trở về, thì trò đùa này trở thành lớn à. Đám người thiên tôn phát hiện Bích Du Cung ở đâu? Mạnh Kỳ hỏi. Cổ Cửu Nương trợn mắt nhìn Mạnh Kỳ. Ngươi còn chưa đi qua thế giới phong thần, dù có nói chỗ cho ngươi nghe thì ngươi biết chắc là núi Côn Luân trên đất Hán. Núi Côn Luân? Mạnh Kỳ thiếu chút nữa bật thốt, cô đùa ta hả? Nhưng hắn kịp kềm lại, nhíu mày, không phải ở hải ngoại, vậy Ngọc Hư Cung ở đâu? Đột nhiên, hắn nhận ra chỗ không đúng, đất Hán. Phong thần sau 500 năm không phải Xuân Thu sao? Ở đâu lòi ra đất Hán? Cổ Cửu Nương nói tiếp, căn cứ lịch sử ghi lại của thế giới kia, sau thời phong thần là thời ân thương, phân phong chư hầu, nhưng thiên địa đã bị tan nát, phân giã, 10 vùng đất không còn được một, chư hầu phân tranh không ngớt, vương thất chi lệnh không ai nghe. Có lẽ vì chư hầu đánh nhau quá hỗn loạn, các dòng họ hợp vào với nhau, nhiều sĩ phu tuyên bố đây là thời kỳ đen tối. Có những chư hầu nào? Mạnh Kỳ chỉ quan tâm có cái nào mình quen thuộc hay không? Cổ Cửu Nương giơ ngón tay lên đếm, có Hán, Tần, Sở, Đường, Minh, Yên, Triệu,

sau này sớm đã thất truyền. Giang Chỉ Vi cau mày. Ồ, Xâm La Vạn Tượng Môn là cánh cửa thời gian, đưa hai người mình trở về thời Trung Cổ. Không đúng, trước thời ma Phật loạn thế nguyên khí không thể mỏng manh như thế này. Hắn nhìn xuống cái thôn dưới núi, hứng chí giạt rào. Chỉ Vi, xuống núi hỏi thăm chút nhé. Cái gọi là du lịch, ngoài đánh nhau ma luyện, còn là học hỏi thêm nhiều kiến thức, đi vạn dặm đường, gặp vạn kiểu chuyện, còn hơn đọc vạn quyển sách. Mà với tính mệnh kỳ, tìm hiểu chuyện mới lại chính là rất hợp với lòng hắn. Giang Chỉ Vi cũng đã thấy hứng thú, mỉm cười nhìn xuống khói bếp lượn lờ. Không biết chúng ta đang ở đâu đây nhỉ? Hai người xuống tới chân núi thì không bay nữa, chuyển thành đi bộ. Ngoài thôn toàn là ruộng, một lão giả tóc mối tiêu, đầu đội đấu lạp đang đứng bên bờ ruộng. Phía trước có một con trâu gỗ đang từ từ kéo cày. Đi được một hồi, con trâu gỗ lại dừng lại. Lão giả lập tức đi tới, xoay xoay vặn vặn cái gì đó. Con trâu lại tiếp tục đi, xa xa quanh đó toàn là cảnh tương tự. Lão giả lau mồ hôi, quay về bờ ruộng thì thấy trên đường xuất hiện một nam, một nữ đang đi tới. Nam mặc áo xanh, đeo trường kiếm, ngũ quan tuấn mỹ, khóe miệng mỉm cười, tiêu sái nhàn nhã, đầy vẻ bình dị gần gũi. Nữ mặc áo vàng nhà, dung nhan kiều diễm, phong thái phóng khoáng, cũng đeo trường kiếm. Hai người sóng vai nhau đi, áo bay bay theo gió, như thi như họa. Thấy Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi đi thẳng về phía mình, lão giả nhiệt tình tiếp đón, hai vị là tới trong thôn làm khách. Ngôn ngữ có hơi khác biệt, nhưng nghe vẫn hiểu được. Mạnh Kỳ mỉm cười, lão trượng khách khí, chúng ta chỉ là đi ngang qua, thấy mọi người bận rộn, canh tác náo nhiệt, nhịn không được dừng chân lại xem chút thôi. Lão giả cười ha ha, hai vị là tò mò mấy con trâu gỗ này chứ gì. Lão chép môi, giọng kiêu ngạo, đây là tạ mậu tài của thôn chúng ta cải tiến, so với đám trâu gỗ vừa nặng vừa ngốc trước kia thì dùng tốt hơn nhiều. Hắn mới 16 tuổi đã thi đậu mậu tài, trong châu thành rất nhiều hiền tài, tước giả đều khen ngợi tài thủ công của hắn, làm ra cái gì cũng được đánh giá cao, nhất định sẽ trở thành hiền tài, thành cơ quan sư chân chính. Cơ quan sư, Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi liếc nhau, nơi này quả nhiên am hiểu cơ quan chi thuật. Tạ mậu tài quả thật thiên phú hơn người, Mạnh Kỳ khen vuốt. Lão giả cười vui vẻ, khóe mắt bỗng nhìn thấy một người, gọi to, tạ mậu tài, tạ mậu tài, bên này có khách tới tìm ngươi. Một thiếu niên chừng 16, 17 tuổi, đầu cột khăn vén, mặc bào đen, khuôn mặt tròn vo, vẻ mặt chuyên chú, đang giúp một nông phu sửa trâu gỗ. Nghe lão giả gọi, y buông công cụ trong tay, vội vàng chạy tới. Bên cạnh có một con chó nhỏ màu nâu nhạt chạy theo. Con chó này có một chân làm bằng gỗ, giống như là chân giả, nhưng không ảnh hưởng gì tới việc chạy của nó. Tạ mậu tài tới, khẽ chào hai người, các vị tới tìm tại hạ. Chúng ta nghe lão trượng nói tới mậu tài, muốn xem thiên tài cơ quan thuật ra sao. Mạnh Kỳ cười ha ha. Tạ mậu tài gãi gãi đầu, đâu có, chỉ là may mắn thôi. Y đỏ mặt, nét mặt vui vẻ vì được khen. Tại hạ họ Tạ tên Huyền, không biết hai vị khách nhân xưng hô như thế nào. Y khách khí hỏi. Mạnh Kỳ lại cười, mụ họ Tô tên Mạnh, vị này là bạn thân, Giang Chỉ Vi. Tạ Huyền đang định nói chuyện, một nam tử mặc đồ đạo sĩ đi tới, tầm 20 tuổi, tay cầm kiếm gỗ đào. Trong người có chừng 20 tấm phù triện. Các ngươi từ Hỏa Vũ Sơn xuống. Giọng gã không chút khách khí. Thấy nam tử trẻ tuổi mặt mày tươi tắn vui vẻ. Tác phong nhanh nhẹn gần gũi. Theo bản năng, giọng gã cũng dịu đi. Trên đó có tà ma ẩn hiện. Không được đi lên đó. Tà ma. Giang Chỉ Vi nghi hoặc. Hai người mình từ trên đó xuống. Đâu có cảm giác thấy tà ma gì. Lão giả cuống quýt nói. Hai vị khách nhân có điều không biết, 2 năm trước Hỏa Vũ Sơn từng có tà ma xuất hiện. Thấy lão không nói đúng trọng điểm, Tạ Huyền nhìn thoáng qua nam tử đạo sĩ, sau đó kể lại, Hỏa Vũ Sơn sinh ra Thái Dương Thần Thạch, trước nay đều do mấy đại tiên tông và Mặc Cung chúng ta quản lý, nhưng từ cổ đại nó đã bị khai thác, Thái Dương Thần Thạch ngày càng thiếu thốn. 2 năm trước, khi đang khai thác, từ trong nham tương nhảy ra một tà ma, giết chết mọi người, cướp đi khá nhiều thái dương thần thạch. Sau này nó thường xuyên ẩn hiện, có mấy vị tước giả cũng bị nó làm cho táng mệnh ở đây. Mãi tới khi có thiên sư và tông giả đến, nó mới mai danh ẩn tích, không biết tung tích. Đoạn thời gian đó, đêm nào chúng ta cũng nghe thấy trên núi có tiếng ma quỷ khóc. Mạnh Kỳ nhăn nhăn mũi, tám thành là tên Tắc La cư chứ không ai, tạo ra thanh thế lớn nhỉ. Bất quá nơi này cũng thật thú vị, cơ quan thuật mạnh hơn thế giới thật rất nhiều, lại còn có đạo môn di mạch, tu sĩ thiên sư, còn có cả thiên tài địa bảo. Mạnh Kỳ thuận miệng nói, chúng ta chưa hề vượt qua Hỏa Vũ Sơn, chỉ là đi vòng qua bên cạnh mà thôi. Ừ, thái dương thần thạch của Hỏa Vũ Sơn đã bị đào hết. Ta không quản được người khác lên núi hay không, nhưng nếu gặp phải tà ma thì chỉ còn cách tự cầu cho mình nhiều phúc. Nam tử đạo sĩ giọng mặc kệ, Từ Tiên Tông và Mặc Cung không quản được Hỏa Vũ Sơn, vì luôn có rất nhiều người chờ mong kỳ ngộ lên núi tìm thạch, khuyên như thế nào cũng không được, không thấy tà ma thì không biết sợ. Mạnh Kỳ nửa thật nửa đùa, mộ không sợ tà ma, luôn luôn là tà ma sợ chúng ta, mộ từng có danh hiệu. Gọi là khắc tinh tà ma. Khắc tinh tà ma. Ha ha. Nam tử đạo sĩ ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay cáo từ. Gã lẩm bẩm, khắc tinh tà ma. Không sợ gió to cắt phăng đầu lưỡi. Chỉ có tu sĩ tiên tông chúng ta và Mặc Cung cơ quan sư mới có thể gọi là khắc tinh tà ma. Một võ giả nho nhỏ mà cũng xứng. Ta lừa các ngươi làm cái gì? Tên tà ma kia đã bị ta giết. Mạnh Kỳ vô tội nhìn theo nam tử đạo sĩ. Lúc này, một con ngựa gỗ kéo xe từ trong thôn chạy ra, đứng cạnh nam tử đạo sĩ. Người lái xe cung kính nói, Âu Dương đạo trưởng, có còn đi Châu Thành không? Âu Dương đạo sĩ gật đầu, đi lên xe ngựa. Xe ngựa theo đường cái chạy tới. Sa Phu cười ha hả nhìn Tạ Huyền, tiểu mậu tài, mau lên đây, không được bỏ qua cuộc thi hiền tài của Châu Thành. Kỳ thi hiền tài. Mạnh Kỳ hơi sửng sốt. Sa Phu cười, khách nhân có điều không biết, hắn 16 tuổi đã thi đậu mậu tài của Mặc Cung trên thị trấn, là thiên tài cơ quan thuật hạng nhất của châu ta. Tới nay chưa đến một năm, đã chuẩn bị tham gia kỳ thi hiền tài của châu thành. Chậc chậc. Tạ Huyền được khen mặt đỏ bừng, cúi đầu cáo từ. Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi liếc nhau, hứng thú chắp tay nói, hai người chúng ta cũng muốn đi châu thành. Vinh đài có thể cho đi nhờ một đoạn đường hay không? Thấy hai người dung mạo đẹp đẽ, cử chỉ lễ phép, khí chất xuất chúng. Sa Phu vỗ vỗ vào đuôi con ngựa gỗ, cao giọng, đi thôi. Tạ Huyền ôm con chó nhỏ, vuốt vuốt nó, lẩm bẩm, ngươi không thể đi xa nhà, ở nhà ngoan ngoãn đợi ta, nhớ phải nghe lời thúc thúc và thẩm thẩm. Nếu ta trở thành hiền tài, học được cơ quan thuật tốt hơn, sẽ làm lại cái chân gỗ khác cho ngươi, giúp ngươi có thể đi xa nhà. Con chó nhỏ nức lên, đến khi xe ngựa chạy đi, nó mới quay về nhà. Trong thùng xe rất rộng rãi, Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi ngồi ở một bên, Âu Dương đạo sĩ và Tạ Huyền ngồi ở bên kia. Mạnh Kỳ chủ động bắt chuyện, kể chút chuyện mới mẻ, khiến không khí trở nên vui vẻ dễ chịu. Âu Dương đạo sĩ ngạo mạn cũng gia nhập vào. Đang lúc chuyện trò vui vẻ, xe ngựa từ từ dừng lại. Đi xuống xe, Mạnh Kỳ ngẩn người, bởi vì cách đó không xa có một cái xe bằng sắt màu đen dài ngoằn. Nhìn Tạ Huyền và Âu Dương Trinh trả tiền xe, Giang Chỉ Vi lôi ra một miếng bạc vụn, đưa cho Sa Phu. Sau đó hai người theo Tạ Huyền và Âu Dương Trinh đi tới cái xe đen kia, trả bạc, đổi lại hai tờ giấy mỏng. Huyện Hỏa Vũ Thành Vĩnh Chu. Dự tính thời hạn, 2 canh giờ 2 khắc. Trong xe sáng sủa sạch sẽ, có hai dãy ghế đối diện nhau, ở giữa là bàn. Chờ thêm một lúc, hai bên xe mọc ra mấy cái chân, bắt đầu khởi hành. Nói cũng kỳ quái, rõ ràng đi đường vượt núi vượt đèo khá là sóc nảy, nhưng ở trong xe lại rất êm, nước trà trên bàn chỉ hơi gợn lên chút mà thôi. Cơ quan thuật có thể khiến sinh hoạt hàng ngày thoải mái giản tiện. Thật không sai. Mạnh Kỳ truyền âm với Giang Chỉ Vi. Giang Chỉ Vi đăm chiêu, trước ma Phật loạn thế giới chúng ta hẳn là cũng có những món đồ tương tự, Khí thánh thời Trung Cổ là nơi cơ quan thuật sĩ tụ tập, nghe nói có cả thuyền bay, rất nhiều món đồ cổ quái, nhưng sau kiếp nạn đều mất truyền thừa. Một người từ phía sau xe đi lên, mặc bào gấm, đeo một cái hộp dài sau lưng, khí chất lãnh liệt. Âu Dương Trinh sắc mặt khẽ biến, khẽ nói, hộp kiếm, phi kiếm. Tạ Huyền vừa kích động vừa sợ, Mạnh Kỳ nhíu mày, người này nhân quả dây dưa ra sát khí, sợ sắp có chuyện không hay. Q4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, kiếm hoàn hung lệ nam tử cõng kiếm ngồi ngay cạnh cửa, vẻ chỉnh trọng, hơi có bất an, như đang chờ đợi và sợ hãi cái gì đó. Mạnh Kỳ rất muốn đi tới nói, tiểu ca, bần đạo thấy ấn đường của ngươi có màu đen, e là sắp có chuyện không tốt. Nhưng nghĩ nghĩ, ở đây chưa biết gì, không biết là địch hay ta, thôi để đó vậy. Hắn quay đầu cười với Tạ Huyền, mậu tài có vẻ rất thích phi kiếm. Hai chữ mậu tài vừa ra, trong xe nhiều người lập tức nhìn qua. Kiểu Tạ Huyền còn trẻ như vậy mà đã trở thành mậu tài thực khiến làm cho người ta sửng sốt. Bị mọi người nhìn chăm chú, Tạ Huyền lại đỏ mặt, ấp úng, thích chứ, có thể bảo vệ người từ ngoài trăm dặm, lấy đầu kẻ địch, ai mà không thích. Nhưng kiếm tiên như vậy, thiên hà có được mấy cây? Đạo sĩ Âu Dương Trinh than thở, một kiếm phá vạn pháp gì đó chỉ là chém gió mà thôi, đạo thuật phức tạp, thần diệu phi phàm, há là một kiếm mà phá được. Giang Chỉ Vi ngầm truyền âm cho Mạnh Kỳ, hắn mang theo rất nhiều phù triện, là đạo môn tồn thần kết phù, câu nhiếp nguyên khí, từ thời yêu loạn đại địa đã hoàn toàn đứt mất truyền thừa, chỉ còn lại trận pháp và phù triện chi thuật, không có phương pháp tu luyện, ngươi thử từ hướng này xem. Có phương hướng, Mạnh Kỳ không cần tốn nhiều sức đã moi được một ít tin tức từ Âu Dương Trinh và Tạ Huyền. Nơi này Mặc Cung am hiểu cơ quan thuật và mấy đại đạo môn tiên tông cai quản, trong đó Mặc Cung là có thế lực mạnh nhất. Quản lý triều đình, phân chỉ các châu các huyện, tiên tông địa vị siêu thoát, có hai mạch phù triển và một mạch kiếm tiên, thuật pháp thần dị, phi kiếm mạnh mẽ, được xem là người thần tiên. Trong các châu các huyện cũng có đạo cung tồn tại, cai quản các ngọn núi dược thảo, mỏ quảng quanh đó, hỗ trợ Mặc Cung xử lý yêu ma quỷ quái và tà đạo tà tu. Nếu gặp phải khô hạn, sẽ cầu mưa cầu thủy. Về phần hồng thủy tai ương, Mặc Cung và đạo sĩ đều sẽ xuất lực. Tạ Huyền thiên tư rất tốt, từ nhỏ đã theo cơ quan sư trong thôn học hỏi. Sau này vào Mặc Cung ở huyện Hòa Vụ, tu tập cơ quan chi thuật, có được thành tích xuất hiện, thi đậu mậu tài, trở thành cơ quan sư, được đề cử tham gia kỳ thi hiền tài năm nay, vào châu Mặc Cung của thành Vĩnh Chu học tập cơ quan thuật cao thâm hơn. Căn cứ Tạ Huyền miêu tả, cơ quan thuật của y hiện giờ chỉ có thể chế tác các loại vật thay thế như trâu, ngựa, chân giả. Nói tóm lại là những loại không có lực thực chiến, an nguy của thôn vẫn phải dựa vào võ giả. Về phần Âu Dương Trinh là người của tiên tông được phái tới giám thị Hỏa Vũ Sơn, dự phòng tà ma xuất hiện. Chờ ta trở thành hiền tài, tới Mặc Cung của Vĩnh Chu học tập là có thể chế ra người khôi lỗi, hổ cơ quan và các loại chi giả tốt hơn. Tạ Huyền mắt sáng rỡ, đầy hy vọng, mơ mộng quá. Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi cười ha ha, chỉ là hiền tài, sao? Không muốn trở thành tước giả à? Hắc, 3 năm mới thi một lần, có bao nhiêu hiền tài có thể trở thành tước giả, được Mặc Cung sắc phong tước vị? Âu Dương Trinh lắc đầu ý bảo thành tước giả rất khó. Thì ra tước giả chính là thông qua khảo hạch, được phong tước vị. Mạnh Kỳ gật đầu, nhìn Tạ Huyền chăm chú. Tạ Huyền gãi đầu, cười ngố, nếu nói không muốn trở thành tước giả, đó là nói dối. Có cơ quan sư nào không muốn có được chân truyền, chế tạo ra cơ quan có thể khu hỏa khống thủy, toái thạch chắn tai. Nhưng tước giả khảo rất khó, số lượng tước giả tới nay chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ta không biết mình có thể được hay không. Âu Dương Trinh thấy Tạ Huyền không tự tin, nghĩ lại chuyện mình, cúi đầu cảm thán, ta cũng không biết sau này có thể kết ra chân phù, thuận lợi được độ địa, trở thành đạo sĩ chân chính hay không. Mạnh Kỳ cười ha ha, nhị vị tuổi còn trẻ, cần gì sầu lo dữ vậy, đường ở dưới chân, đi từng bước một mà thôi, có chí hướng tới là được, nhưng không đáng vì thế mà sầu não. Nếu nói chí hướng, mộ còn muốn trở thành tông giả, trở thành thiên sư ấy chứ. Âu Dương Trinh phì cười, tông giả, thiên sư, Tô Vinh, ngươi với cái tuổi này, dù năm đó Thương Hải Di Châu, cũng không kịp chuyển tu. Ách, cơ quan chi thuật và nhục thân suy bại quan hệ không lớn, nếu thật sự là thiên tư hơn người, cũng sẽ kịp trở thành tước giả. Nhưng sau khi thành tước giả, với cơ thể và nguyên thần của con người, nếu qua 50 tuổi thì cũng không thể chịu đựng được. Võ giả chuyển tu tốt nhất chính là nhất mạch kiếm tiên. Tạ Huyền xen vào, nhưng kiếm tu có yêu cầu rất cao về thiên tư và tâm trí, tuyển nhận môn đồ cực ít. Y rất tiếc nuối, nếu kiếm tiên nhất mạch và Mặc Cung Quảng mở cửa, mình thật muốn tới thử sức một phen. Mạnh Kỳ thở dài, chẳng lẽ con đường võ đạo của ta thật sự không thể thông thần? Mọi người quanh đó đều cười. Âu Dương Trinh cố nhịn cười, Tô Vinh và Giang cô nương chí hướng rộng lớn, không sợ gian nan, thực làm người ta kính nể. Nhưng võ giả không thể thông thần là chuyện tồn tại đã lâu, trừ phi có thể trở lại thời thượng cổ. Thượng cổ có võ giả có thể thông thần. Người hỏi không phải Mạnh Kỳ mà là Tạ Huyền. Âu Dương Trinh vẻ kiêu ngạo, vạn tượng môn ta truyền thừa dài lâu, đã từng chứng kiến rất nhiều tiên tông chìm nổi. Nhìn thấy mấy vạn năm trước Mặc Cung vượt biển ở xa tới, đương nhiên cũng có một phần sách sử truyền lại ghi chép về thời thượng cổ. Vạn tượng môn, Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi liếc nhau, đều nghĩ tới vạn tượng tiên tôn và Xâm La vạn tượng môn. Tông môn của họ có ghi chép về thời thượng cổ. Nếu thật sự là như thế, phải tìm cơ hội đi vạn tượng môn bái phỏng một chút. Giang Chỉ Vi truyền âm, Mặc Cung mấy vạn năm trước, vượt biển mà đến. Như thế có lẽ cũng cùng thời với thời gian ma Phật loạn thế. Chẳng lẽ bọn họ cũng là thông qua Xâm La vạn tượng môn mà đến, để tránh kiếp? Mạnh Kỳ phỏng đoán, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Thiên Hải Nguyên Thế ngoại đào nguyên, nhưng rõ ràng ở đây quá to rộng, gần như bằng một thế giới bình thường. Âu Dương Trinh khoe khoang kiến thức, nếu không phải thiên địa thay đổi, nguyên khí mỏng manh, tu sĩ vạn tượng môn ta làm sao ít như vậy được. Thời thiên đế, vạn tượng môn ta là nơi chân nhân, thần tiên tiên tông thật sự hay lui tới. Thời thượng cổ, có luyện khí chi sĩ, hóa tinh nguyên, tu nhục thân, phun ra nuốt vào tự nhiên chi lực, luyện ngũ khí trong lồng ngực, chúc nội cảnh thiên địa, có mấy điểm tu luyện giống với võ giả, có lẽ chính là con đường cho võ giả thông thần. Mạnh Kỳ nghe mà khóe miệng run run. Ở ngoài thế giới thật, luyện khí là thi triển thuật pháp tượng trưng, hoàn toàn khác với luyện khí sĩ trong lời của Âu Dương Trinh. Có điều khái niệm mà Âu Dương Trinh nói có vẻ giống với định nghĩa ban đầu hơn. Xin chào, thượng cổ luyện khí sĩ. Hắn cười ha hả truyền âm với Giang Chỉ Vi. Giang Chỉ Vi nhịn cười, nghiêm trang đáp trả. Xin chào, viễn cổ hoang thú. Mạnh Kỳ một khi bùng nổ toàn lực, cơ nhục cuồn cuộn, quần áo phồng lên, thân hình biến to ra, khí lực trở nên khủng bố, quả thực rất có hương vị của viễn cổ hoang thú. Đáng tiếc, sau thời yêu loạn đại địa, luyện khí sĩ truyền thừa đã bị đoạn tuyệt. Âu Dương Trinh thương hại nhìn hai người Mạnh Giang, hai người này nhìn rất cảnh đẹp ý vui, tiếc thay lại sai lầm bước vào con đường võ đạo. Sau này nếu gặp phải người của Mặc Cung và Tiên Tông mà có tâm thuật bất chính, dùng quyền thế ép người, dung mạo xuất chúng như thế rất dễ bị người ta ăn hiếp, cưỡng ép, trở thành cấm luyến. Thiên hạ tuy an, dân chúng hòa nhã, nhưng giai cấp thượng tầng có quá nhiều đặc quyền, thường không thèm chú ý đến tính mạng dân thường. Nghe đến câu này, các võ giả ở trong xe đều trở nên ảm đạm, vừa rồi mới được gợi lên hy vọng, giờ lại bị dập tắt phũ phàng. Võ giả mình sau này hẳn vẫn chỉ có thể trông nhà bảo vệ thôn, làm binh lính bình thường. Đa số họ đều là kiếm tu nhất mạch. Lúc này, xe cũng dừng lại, cửa mở ra, có mấy người đi lên. Đi đầu là một nam một nữ, nam mặc bào dài, mặt trắng ria mỏng. Sau lưng có mấy người khôi lỗi, nữ tầm 40 tuổi, đạo bào màu xanh lam, khí tức sắc bén, hai mắt lấp lóe kiếm quang. Thường bá gia. Trong đám hành khách trong xe có ai đó kinh ngạc đứng dậy, chắp tay hành lễ. Nhiều người trong xe nghe người kia chào hỏi mới nhìn ra thân phận của nam tử, đều đứng dậy hành lễ chào, bao gồm cả Tạ Huyền và Âu Dương Trinh. Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi sao cũng được đứng dậy, cũng chào theo. Nam tử Thường Bá gia kia quét mắt một vòng, khẽ gật đầu, hỏi nam tử đeo hộp kiếm, xảy ra chuyện gì? Âu Dương Trinh nói khẽ với Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi, đây là tước giả Thường Hoan của thành Vĩnh Chu, đã là Phương Bá, cơ quan chi thuật rất lợi hại, nhất là tay trái cải tạo thành Liệt Dương Oanh Thiên Pháo, rất là bất phàm. Nam tử đeo hộp kiếm trả lời, Lâm Sư Bá, Thường Bá gia, vãn bối ở Nam Hải ngẫu nhiên lấy được một viên kiếm hoàn, hung lệ vô cùng, thật vất vả mới niêm phong nó được, sợ là có biến số, nên truyền tin đi Vĩnh Chu, mời hai người tới đón. Kiếm tu họ Lâm gật đầu, nét mặt trịnh trọng, kiếm hoàn đâu? Nam tử đeo hộp kiếm lấy trong người ra một cái hộp ngọc, trên mặt hộp có dán rất nhiều phù triện màu vàng. Gã đang định đưa hộp ngọc qua thì một luồng sáng đỏ lóe lên, chém vỡ phong ấn, kiếm khí bức người. Kiếm tu họ Lâm há miệng, một làn kiếm quang màu trắng tinh bay ra, bổ vào kiếm quang màu đỏ. Chô en, kiếm quang màu trắng rút lui, kiếm quang màu hồng giữ dằn theo thế chuyển hướng, chém vào Thường Hoan. Trước người Thường Hoan xuất hiện một người khôi lỗi đen ngòm, chặn đứng hồng quang. Keng, đầu khôi lỗi bị chém đứt ra khỏi thân, hồng quang tránh thoát thanh quang từ hộp kiếm bay ra, tiếp tục chém sang bên cạnh. Trong xe có quá nhiều hành khách, khiến Thường Hoan do dự, không muốn dùng Liệt Dương Oanh Thiên Pháo ở tay trái, nên bị chậm một nhịp, đành trơ mắt nhìn hồng quang chém về phía hành khách bên cửa sổ. Không xong, cẩn thận, chỗ đó là hai người khí tức bình thường nhưng dung mạo xuất chúng, một cơ quan sư 16, 17 tuổi và một đạo sĩ trẻ tuổi. Trong trước mắt, hồng quang đã hung hãn chém tới Tạ Huyền. Thường Hoan và kiếm tu họ Lâm đều thất thần, cả hai người đều không ra tay kịp. Nhưng một bàn tay trắng mút thanh tú đã thò ra, ngón tay cong cong búng ra một phát. Đang, cái búng trúng ngay vào hồng quang dữ dằn tiêu tán, rơi xuống đất, hiện nguyên hình là một viên kiếm hoàn màu đỏ. Này, cả thùng xe sững sờ, kiếm quang trắng ngẩn ra giữa không trung, người khôi lỗi với tư thế kỳ quái cũng dừng lại. Q4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, thượng cổ luyện khí sĩ dùng bàn tay trần búng bay kiếm. Đây vẫn còn là người sao? Thiên hạ đều biết phi kiếm là thứ sắc bén nhất, mạnh nhất trong những thứ cùng giai. Cái kiếm hoàn dữ dằn này còn chém lùi tước giả Thường Hoan và nữ quan của Phi Hà Môn. Phẩm giai của nó không cần nói cũng biết. Không có dao động thi triển đạo pháp. Nữ quan nghĩ, bàn tay trắng mút kia tràn ngập sinh cơ, không phải cải tạo thành cơ quan. Thường Hoan cũng ngừng hô hấp. Hai người theo bản năng nhìn nhau. Thanh niên trẻ tuổi kia mặc bào xanh, nét mặt rất tươi tắn, hoàn toàn chỉ dùng sức mạnh cơ thể bắn bay một thanh phi kiếm giữ dằn phẩm giai không thấp, mà ngón tay hắn lại không có một vết thương nào, rất là nhẹ nhàng thoải mái. Đây vẫn còn là người sao? Loài người làm sao có thể không dựa vào ngoại vật và đạo pháp mà chống đỡ được phi kiếm? Không, phải nói là một chỉ đã búng phi kiếm tan vỡ. Các hành khách nhìn Mạnh Kỳ vẫn cười mỉm và Giang Chỉ Vi đang nhịn cười, lại nhìn kiếm hoàn màu đỏ trên mặt đất, cảm thấy mình như đang nằm mơ. Mạnh Kỳ vỗ tà áo, mỉm cười, Thường Bá gia, còn không cất kiếm hoàn đi, vật hung hãn nguy hiểm như thế cần phải phong ấn cho kỹ. Với hắn, tốt nhất là theo Tạ Huyền lặng lẽ vào thành Vĩnh Chu, tìm một thế lực, tự tạo một thân phận, dung nhập vào thế giới này tìm hiểu, sau đó từ từ khuếch trương thế lực, kiếm thiên tài địa bảo, quyết không trộm cướp như Tắc La Cư để khỏi khiến cường giả thế giới này đổi giết. Nhưng Mạnh Kỳ không dự đoán được kiếm hoàn lại dữ dằn như thế, nếu không ra tay, e là Tạ Huyền đã mất mạng, cũng không thể để Chỉ Vi phải phiền hà ra tay. Ta là người biết lo cho người khác mà. Nữ quan Phi Hà Môn vội vàng cất kiếm hoàn vào, phong ấn nó một lần nữa. Những người còn lại cũng bừng tỉnh, nhưng càng thanh tỉnh càng cảm thấy màn vừa rồi không thể tưởng tượng được. Ai cũng thầm nghĩ, đây còn là người sao? Thường Hoan chắp tay, không biết vị bằng hữu này xưng hô như thế nào. Tại hạ Vĩnh Chu Thường Hoan. Mạnh Kỳ đáp lễ, tại hạ Tô Mạnh, đây là biểu muội của tại hạ Giang Chỉ Vi. Vinh muội chúng ta là dân đảo Nam Hải, nhưng tổ tiên là nhân sĩ Vĩnh Chu, mấy năm trước, ngẫu nhiên lấy được truyền thừa của luyện khí sĩ thời thượng cổ, luyện được chút bản lĩnh, đều thích cảnh phồn hoa của trung thổ, sự thần kỳ của Mặc Cung và tiêu dao của Tiên Tông, nên muốn tới một phen tìm phú quý. Thượng cổ luyện khí sĩ, truyền thừa luyện khí sĩ, những tiếng bật thốt đầy khiếp sợ, người ở trong xe đều từ Âu Dương Trinh tán gẫu đây mới biết được cái gì gọi là luyện khí sĩ, thế mà loáng cái đã gặp được một vị, đây là đại diện của võ giả thông thần, hèn gì có thể dùng cơ thể người bắn bay phi kiếm. Bọn họ nửa giật mình nửa kinh nghi, các võ giả ở cuối xe thì lại lấp lóe hy vọng. Nhóm người này ba nam hai nữ, đều tầm 20 tuổi, tinh thần dồi dào, mặt mũi phổ thông, dáng vẻ phong sương, rõ ràng sống không được sung túc lắm. Luyện khí sĩ, có thật là thượng cổ luyện khí sĩ? Thường Hoan và nữ quan Phi Hà Môn rõ ràng biết chuyện thượng cổ luyện khí sĩ, có người lấy được truyền thừa tưởng chừng đã thất truyền cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Theo ý tứ người trẻ tuổi này, rõ ràng là muốn tham gia vào một thế lực, chứ không phải kiểu mấy kẻ điên thấy mình có được kỳ ngộ là muốn mưu toan lật đổ Mặc Cung và Tiên Tông. Một chiêu dùng ngón tay búng bay phi kiếm đó, có nhà ai không muốn có một hộ pháp như thế? Thường Hoan sửng sốt, thì ra Tô Tiểu Hữu được truyền thừa của thượng cổ luyện khí sĩ, hèn gì nhục thân mạnh mẽ, có thể so ngang với phi kiếm. Vĩnh Chu cách nơi này không xa, không biết có thể cho chút mặt mũi tới làm khách hay không? Đang có ý này, Mạnh Kỳ cười ha hả trả lời. Tạ Huyền và Âu Dương Trinh đến lúc này mới hồi thần. Hèn gì hắn dám tự xưng là khắc tinh của tà mà. Ngay cả phi kiếm cũng còn không thể làm hắn bị thương. Âu Dương Trinh vừa thẹn vừa giận, hình ảnh một ngón tay búng bay phi kiếm khắc sâu trong đầu gã, cảm thấy đại trưởng phu là phải như thế. Thượng cổ luyện khí sĩ quả nhiên danh bất hư truyền. Trong lòng gã bất giác nhiệt huyết sôi trào. Thường Hoan từ trong túi chữ vật lấy ra một vật, khẽ rắc một cái, hóa thành một thứ nhìn giống tấm chắn hình mai rùa. Y ngồi lên tấm chắn, ra hiệu cho Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi ngồi lên theo, hỏi hai người về Nam Hải chư đảo. Bởi vì y và nữ quan ở đây, các võ giả xung quanh đều không dám tới gần, chỉ dám nhìn theo từ xa. Mạnh Kỳ kể qua cảnh sắc những đảo ở sâu trong Nam Hải, kể những nơi, những sinh vật kỳ quái ở đó thao thao bất tuyệt như hạ bút thành văn, làm Giang Chỉ Vi sửng sốt. Tiểu hòa thượng đi ra biển hồi nào vậy? Ai ra? Chỉ là xem chút phim khoa học, nghe mấy lời đồn, cộng với chút sức tưởng tượng phong phú thôi mà. Mạnh Kỳ mỉm cười nói chuyện tào lao, khiến Thường Hoan và nữ quan kia dần dần xóa tan nghi hoặc trong lòng. Khách chủ đều vui vẻ, bất giác xe đã tới Vĩnh Chu. Thường Hoan mời Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi vào dịch quán ở, còn mình đi mời tông giả của Bản Châu. Âu Dương Trinh cũng vội vàng chạy tới Vạn Tượng Quan ở nơi này. Đợi Tạ Huyền đi Châu Thành Mặc Cung đưa tin, Mạnh Kỳ nhét một vật vào tay Giang Chỉ Vi. Luân hồi phù. Giang Chỉ Vi sửng sốt nhìn Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ gật đầu, kế hoạch thay đổi, phải tìm hiểu trước khi hành động. Cao tầng Vạn Tượng Môn và Mặc Cung có lẽ biết một chút về Xâm La Vạn Tượng Môn, sợ là có cử chỉ bất lợi, cần phải phòng bị sẵn. Ha ha, ta có thuật biến hóa, tự có thể thoát thân, cho nên cho ngươi mượn luân hồi phù, sau này đừng quên trả. Giang Chỉ Vi nhớ lại chuyện cũ, cười, lại muốn chín ra, 13 về. Chuyện cũ như hiện ra rõ ràng trước mắt, hai người đều thấy nhẹ người. Kiếm tu nơi này có điểm thần dị, bảo binh của chúng ta phải tới cấp trung phẩm mới có linh tính, tự động hộ chủ, nhưng kiếm hoàn vừa rồi nhiều lắm chỉ mới tiếp cận bảo binh, nhưng hung lệ chi ý rất rõ ràng.